Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 514, Thiên Khai, giải dược này sự tình âm lưu chỉ sợ không biết, dù sao ở tiền thế Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã được nghe nói thuốc này. Đồng thời còn cảm thụ qua, lúc trước hắn bên này nhân thủ có mấy cái liên tiếp ngủ say. Lúc bắt đầu nghe nói là không có giải dược, nhưng công phu không phụ lòng người. Hiện tại âm lưu chỉ sợ không biết thuốc này giải dược. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế cùng thứ này đã từng quen biết. Đứng tại thời gian cự nhân trên bờ vai, hắn so với âm lưu đối với thuốc này hiểu rõ còn nhiều hơn một chút. Bởi vậy liền âm lưu tại cũng không nhất định biết giải dược này. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là biết đến, sớm tại lúc trước cho Nhiếp Kiều Uy hạ thuốc kia lúc. Nhiếp Thu Nhiễm liền nghĩ đến ngày hôm nay. Bởi vậy vừa nghe đến Thôi Vi nói như vậy, liền gật đầu, hai vợ chồng chính còn chọc giận không nhẹ, cái kia toa lại có người nói Dương Thị muốn gặp Thôi Vi. Thôi Vi hiện tại không muốn nhìn thấy nhất chính là Thôi gia Dương gia nhóm người kia. Không chút suy nghĩ liền để cho người ta về cự tới. Đường Thị là không có bị trực tiếp chặt đầu, Thôi Vi lúc đầu ngay từ đầu liền không muốn mệnh của nàng. Nhưng cũng muốn cho nàng một bài học, bất quá bởi vì Dương gia ý nghĩ hão huyền nguyên nhân. Đường Thị vẫn là tại ngục bên trong bị thoát một lớp ra. Cái này qua tuổi ai cũng không thoải mái. Thôi Vi chuẩn bị trở về kinh đêm trước, Thôi Kính Bình lại là trở về. Hắn là nhận được Dương Thị bị thương nặng hấp hối tin tức một đường đuổi trở về. Theo lý tới nói Tây Lương đến Lạc Thành vẫn có một đoạn không gần khoảng cách. Nhưng bởi vì hắn ngày đêm khoái mã thêm trình, vẫn là tại Tết Nguyên Tiêu trước liền chạy về, hắn đương mình thật sự là muốn gặp Dương Thị một lần cuối. Bởi vậy một đường gấp đuổi, trở lại Tiểu Loan thôn bên trong lúc, Thôi Kính Bình cũng không phải là bay thẳng đến Thôi Vi bên này tới. Mà là đi trước Thôi ra bên kia, là thẳng đến bên kia ồn ào lên, Thôi Thế Phúc tới gõ cửa lúc, Thôi Vi mới biết được hắn trở về. Khuya khoắt thời gian qua đi bích bắt đầu khóc náo loạn lên. Mà Thôi Vi bên này cửa mở bắt đầu bị người không ngừng mà chụp. Thôi Vi lúc này đi vào cổ đại về sau làm việc và nghỉ ngơi thời gian cực kỳ quy luật. Mỗi lần tại bên ngoài lúc trừ Liễu Nhân vì Nhiếp Kiều sự tình phiền lòng qua mấy ngày bên ngoài. Chưa bao giờ hơn phân nửa đêm tỉnh lại tình huống. Mà trở lại Tiểu Loan thôn chi sau khuya khoát luôn có dạng này chuyện như vậy có người tới chụp. Nàng cửa, giống như là đã sớm dự liệu được. Thôi Vi con mắt lập tức liền mở ra. Lúc này con trai mình ngủ say đâu. Thôi Vi cũng không muốn để cho người ta đem hắn đánh thức. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo ngồi dậy. Nói thật, đối với Thôi ra sự tình mà mỗi lần cũng nên để hắn đến phiền quyết tâm Thôi Vi trong lòng nhiều ít. Còn cảm thấy có chút băn khoăn, còn chưa lên tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm liền vuốt vuốt nàng đầu, thanh âm còn mang theo chút vừa tỉnh ngủ sau khan khan. Đem y phục mặc vào, trong đêm gió lớn, xem ra Nhiếp Thu Nhiễm đều cùng với nàng là một cái ý nghĩ. Đều cảm thấy buổi tối hôm nay là không ngủ được, Thôi Vi nhẹ gật đầu ngồi dậy, một bên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm bản thân cầm y phục mặc vào. Một bên lại đem y phục cũng đưa cho nàng, một mặt run rẩy xuống giường, một mặt đứng dậy, Nhiếp Thu Nhiễm đã đi ra, bên ngoài gác đêm bà tử đã mở cửa ra, quả nhiên là Thôi Thế Phúc, hắn tiến cửa sân nhân tiện nói, Tam Lang trở về, cô ra ngươi tranh thủ thời gian qua xem một chút đi, vừa nghe đến nói Thôi Kính Bình trở về. Thôi Vi trong lòng mới nhiều ít thư thản mấy phần. Mặc vào y phục về sau lại cầm kiện áo khoác phủ thêm. Ra tới cửa, không nói hai lời liền cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người cùng nhau mà đi ra ngoài. Lúc này Thôi ra bên kia đã náo nhiệt, không có Thôi Vi trong tưởng tượng tình cảnh, ngược lại là một mảnh kêu thảm thiết phẫn nộ gào thét âm thanh vang lên. Ta đánh chết ngươi, nương theo lấy Thôi Kính Bình gào rít giận dữ âm thanh. Tiếp lấy Thôi Kính Trung thét lên khóc giống cũng đi theo vang lên. Ở giữa còn kèm theo Dương Thị hữu khí vô lực khuyên can âm thanh. Đừng đánh nữa, Tam Lang, đừng đánh nữa, đám người vừa nghe đến chỗ này. Không hẹn mà cùng đều bước nhanh hơn. Thôi Thế Phúc không chút nghĩ ngợi liền hướng trong phòng chạy tới. Đợi đến Thôi Vi hai vợ chồng vào nhà bên trong lúc đến. Thôi Kính Trung đã bị đánh cho tê liệt trên mặt đất như là một bãi lạn nê. Thôi Kính Bình sau lưng Thôi Kính Hoài không được lôi kéo. Nhưng căn bản kéo không nhúc nhích hắn. Thôi Kính Bình bây giờ tại Tây Lương bên ngoài suốt ngày cùng man nhân đánh trận. Thân thể cũng không phải trước kia gầy gò bộ dáng, mà toàn thân đều là khí lực. Thôi Kính Trung chịu hắn một chút đánh liền muốn kêu thảm thượng hạng vài tiếng mới lên được đến. Thanh âm này tại lúc nửa đêm vang lên đặc biệt làm người ta sợ hãi. Để cho người ta vừa nghe đến toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Các ngươi còn đứng lấy làm gì? Nhanh lên đem hắn kéo ra a! Dương Thị hất lên một kiện y phục. Hữu khí vô lực đứng tại cửa ra vào một bên. Nhìn thấy Thôi Vi hai vợ chồng tiến đến cũng không kéo người lúc. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Hai người các ngươi ngốc đứng đấy có làm được cái gì? Nhanh lên đem người kéo ra. Chờ sau đó nếu là hắn đưa ngươi nhị ca đánh ra tốt xấu đến có thể tốt như thế nào? Dương Thị vừa nói, một bên lại rên rỉ vài tiếng. Thôi Vi không có như nàng nói tới đồng dạng tiến lên ngăn lại. Thôi Kính Trung người này thực sự quá không ra gì. Thôi Kính Bình đánh cho hắn một trận là hẳn là. Đừng nói Thôi Kính Bình muốn đánh hắn. Chính là Thôi Vi chính mình đều muốn đánh cho hắn một trận. Lúc trước quá khứ đủ loại liền không đề cập nữa. Dương Thị hiện tại bị thương thành bộ dáng như vậy. Bây giờ còn đang thay hắn nói tốt. Thôi Kính Trung vô tình vô nghĩa. Ngay cả mình lão nương hầu hạ hắn còn dám lấy đao đâm. Đâm xong lại không chịu trách nhiệm, đem cục diện rối rắm đẩy cho người khác, người như vậy đừng nói đánh hắn, chính là đánh chết hắn cũng là nên. Dương Thị xem xét chính mình nói xong lời nói, Thôi Vi còn chưa lên trước ngăn lại, nhất thời nóng nảy, oán hận nguyên rủa hai tiếng, Thôi Vi cũng chỉ đương không nghe thấy. Dương Thị bản thân sốt ruột, nhìn Thôi Kính Trung bị đánh cho máu mũi đều chảy ra. Vội vàng liền chảy nước mắt muốn lên trước mạnh ngăn. Tam lang, đừng đánh nữa, là ngươi ca ca a, vừa nói. Một bên rên rỉ, đi vài bước, ngực mà lập tức dịn ra huyết đến. Dương Thị sắc mặt càng khó coi hơn mấy phần. Thôi Thế Phúc xem xét sốt ruột, vội vàng nhân tiện nói. Tam lang, không cần đánh nữa, tranh thủ thời gian dìu ngươi nương lên giường nghỉ ngơi đi. Thôi Kính Bình lúc này mới buông tay ra, đem Thôi Kính Trung ném trên mặt đất, chỉ là còn chưa hết giận, vừa hung ác một cước đạp đến Thôi Kính Trung trên mặt. Người như ngươi, còn sống lãng phí lương thực, chết chiếm dụng thổ địa, ta đánh ngươi một chầu đều là tùng hiện, đáng đời ngươi. Hắn lần này xuống tay độc ác, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, Thôi Kính Trung lại hét thảm hai tiếng, mũi chỗ hai ống máu mũi liền bừng lên. Chảy tràn một mặt đều là, hắn bưng lấy cái mũi đang kêu đau lăn lộn, đoán chừng mũi là đoạn mất, một bên khóc, một bên lại phun ra hai viên mang huyết răng đến. Tình cảnh này thấy Thôi Vi chỉ cảm thấy trong lòng đại khoái. Tam lang a, ta tam lang a, nương còn chỉ sợ thấy không đến ngươi nha, may mắn thượng thiên có mắt, để cho ta trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi. Dương Thị nước mắt tuôn đầy mặt. Một bên khóc đến thương tâm, nàng lúc này toàn thân đều đang run rẩy, xem ra tình huống thật không tốt, cũng không giống như là lúc trước đại phu nói qua không có trở ngại a. Thôi Vi cau mày, đứng ở một bên không nói gì, trên thực tế Dương Thị tình huống này ở đâu là lão thiên khai mắt. Nếu không phải nàng ra bạc cho nàng cầm đến treo, Dương Thị chết sớm hơn đi có thể nàng bây giờ lại không nói một tiếng. May mắn Thôi Vi đối với Dương Thị bất công đã sớm nhận thức đến. Cũng lơ đễnh, liền an tĩnh đứng ở một bên. Thôi Kính Bình đầu tiên là quay đầu nhìn Thôi Vi một chút. Cười với nàng cười, chào hỏi một tiếng, lúc này mới đem Dương Thị đánh ôm ngang. Bỏ vào trên giường, Thôi Kính Trung kêu thảm đem La Thị cũng đánh thức lên. Sát phách cũng nghe đến động tĩnh. Đoán chừng qua không được bao lớn một lát công phu Lâm Thị liền muốn đi qua. Thôi Thế Phúc lau lau nước mắt, một bên liền nói, tam lang còn không ăn đi. Ta đi cấp ngươi nấu ăn chút gì. bụng đói bụng hay không? Một bên Thôi Kính Hoài cũng là mặt mũi tràn đầy kích động dáng vẻ. Thôi Kính Bình lại là tỉnh táo lắc đầu, vừa nói, không cần làm phiền, ta vừa trở về, nhìn xem nương lại nói, Dương Thị sắc mặt tịch hoàng bên trong lộ ra xanh đen. Sắc mặt này thật có chút không bình thường, Thôi Vi nhìn ánh mắt của nàng phía dưới trồi lên hai đoàn thanh ảnh đến. Trước mấy ngày thủy thủng tiêu xuống dưới về sau, Dương Thị sắc mặt này nhìn xem liền như là căn bản không có sinh khí người chết. Làm cho lòng người bên trong hiện sợ hãi. Nàng cau mày, mặc dù biết chính mình nói chuyện về sau chỉ sợ không chiếm được sắc mặt tốt. Nhưng nhìn xem tình cảnh này, vẫn là nhiều hỏi một câu, thương thế của ngươi ra sao? Trước đó đại phu đến xem qua không phải nói đã xong chưa? Làm sao chả là bộ dáng này? Người tỉnh ngược lại là tỉnh, nhưng nhìn xem cũng không giống như là tốt dáng vẻ. Thôi Vi tâm trung sinh nghi, đầu kia Dương Thị dừng một chút, lại là miễn cưỡng gạt ra mỉm cười đến. Rất nhiều, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta nghĩ nói với Tam Lang mấy câu, sớm đoán được nàng cái này tính tình. Thôi Vi cũng lơ đễnh, nhẹ gật đầu lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm đi ra ngoài. Thôi Thế Phúc ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Giống muốn nói cái gì, Thôi Vi cũng không nói chuyện. Liền bản thân trở về, Thôi Kính Bình cũng không có tới. Đoán chừng là tại sát vách buổi tiếp Dương Thị, dày vò một phen, Thôi Vi lúc này cũng có chút không ngủ được. Dứt khoát trên giường nói với Nhiếp Thu Nhiễm nửa ngày lời nói. Sắc trời sắp sáng thời gian, Thôi ra bên kia Thôi Kính Hoài đến đây. Nói là Dương Thị đã không được, để Thôi Vi đi qua nhìn một chút. Hôm qua Thôi Vi liền cảm giác có chút bất thường. Bây giờ nghe Thôi Kính Hoài nói như vậy, cũng đành phải trầm mặc cùng Nhiếp Thu Nhiễm cùng một chỗ quá khứ. Dương Thị mặc dù đối với nàng không tốt, nàng đối với Dương Thị cũng không có tình cảm gì, nhưng đến cùng chiếm Thôi Vi thân thể, cũng coi là thay nàng tận hiếu, đưa Dương Thị cuối cùng đoạn đường thôi. Nàng kỳ thật sớm đoán được Dương Thị không xong, hôm qua nhìn Dương Thị sắc mặt liền âm u đầy tử khí. Nàng có thể tỉnh lại, cũng là hồi quang phản chiếu. Thôi ra bên trong lúc này đã bắt đầu bận rộn, trong thôn thật là nhiều người đều qua đến giúp đỡ. Bên ngoài đã dựng tốt linh đài, thậm chí sáng sớm Thôi Thế Phúc đám người đã đem đợi chút nữa chuẩn bị muốn hát linh đạo sĩ đều mời. Đi qua, Thôi Vi vừa khi đi tới, Dương gia đại lang đang chuẩn bị tại bên ngoài đốt pháo. Nhìn thấy Thôi Vi hai vợ chồng khi đi tới sắc mặt đầu tiên là cứng đờ. Tiếp lấy lại tạm biệt lái đi, Đường Thị sự tình đến cùng là làm trong lòng của hắn lưu lại u cục. Nhưng hắn cũng không dám có hành động gì, hiện tại Nhiếp gia là cái gì quang cảnh, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Chỉ là hiện tại đi theo Thôi Vi sau lưng nha hoàn bà tử liền 7-8 cái. Hắn muốn vừa động thủ, không may khẳng định là hắn. Nhìn cũng không nhìn đứng ở một bên phẫn hận nhìn mình chằm chằm Dương Đại Lang. Thôi Vi tại Nhiếp Thu Nhiễm che chở động tác dưới, một đường liền tiến vào Thôi ra bên trong. Nguyên bản coi như sạch sẽ viện tử lúc này đã bày không ít cái bàn những vật này. Bên cạnh trong thôn rất nhiều phụ nhân lúc này chính giúp đỡ tại tắm bát đũa chờ. Trong nội viện một cỗ hương nến tiền giấy đốt qua đi hương vị. Mặc dù vợ con chưa có chết, nhưng lại rất xác thực cho người ta một loại xử lý tăng sự cảm giác. PS, canh thứ 3 mọi người cho ta sách mới cất giữ tặng phiếu đề cử van cầu van cầu. Các loại cầu, ngày hôm nay điền viên một tháng cuối cùng nha. Mọi người giúp đỡ chút. Cảm ơn tạ đại gia converter. Lắc mê trang, hết chương.